Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, làm người đau đầu. Tự nhiên mỉm cười nhìn lấy nha đầu này. Không nghĩ tới nha đầu này trừ xuẩn manh bên ngoài, tâm địa vẫn rất thiện lương. Cười tủm tỉm nói ra: Ngươi đi nói cho Tử Huân tiên tử a, vừa tốt ta tìm nàng cũng có chuyện. Ngươi thật sự là tức chết ta. Hoa Linh Ngữ tức giận nhìn lấy Tự Nhiên. Linh Ngữ, đúng lúc này một cái dễ nghe êm tai âm thanh vang lên. Như thế ồn ào, xảy ra chuyện gì? Một bộ áo trắng tiên khí tung bay Hạ Tử Huân chậm rãi đi tới. Tham kiến Tử Huân tiên tử. Hoa Linh Ngữ vội vàng quỳ xuống, cung cung kính kính ân cần thăm hỏi. Đứng lên đi. Hạ Tử Huân nhìn về phía Hoa Linh Ngữ, từ tốn nói, sau đó lại nhìn đến một bên Tự Nhiên. Hạ Tử Huân toàn thân run lên, nói: Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn đến Tự Nhiên, Hạ Tử Huân cũng cảm giác đau đầu. Phải biết nàng vị trí sơn phong, tại Trường Lưu Sơn bên trong là một tòa cô phong, tứ phía không có liên tiếp địa phương, chỉ có học hội ngự kiếm phi hành mới có thể đi tới nơi này. Cô trên đỉnh vốn là coi là Tự Nhiên không biết ngự kiếm phi hành, chính mình từ đó thanh tịnh rất nhiều, có thể vạn vạn không nghĩ đến nàng chân trước trở về không bao lâu, Tự Nhiên chân sau liền đi đến nàng hiện đang ở địa phương. Cùng tiên tử tách ra một hồi, rất là tưởng niệm, ăn không ngon, ngủ không yên, cho nên tới nhìn xem tiên tử. Tự Nhiên mỉm cười nói. Nói tiếng người, Hạ Tử Huân tức giận nói ra, bất quá nội tâm cũng không có thể ức chế nhảy lên. Bởi vì Tự Nhiên nói chuyện quá mập mờ, Hạ Tử Huân cứ việc tâm như niêm phong, nhưng là nghe Tự Nhiên lời nói, trái tim cũng nhảy lên hai lần, một cỗ chưa bao giờ có cảm giác khác thường, theo Hạ Tử Huân đáy lòng dâng lên. Hoa Linh Ngữ có chút ngốc manh nhìn lấy đây hết thảy. Tử Huân tiên tử vậy mà không hề tức giận. Phải biết Tử Huân tiên tử đi vào Trường Lưu, thì ở tại nơi này cô trên đỉnh, trồng bách hoa, sau tới nơi này trăm hoa đua nở, sơn phong không có có danh tự, cho nên đặt tên là Bách Hoa Phong. Bách Hoa Phong nghiêm cấm nam đệ tử bước vào. Tại Tử Huân tiên tử xuất hiện trước đó, Hoa Linh Ngữ vốn cho rằng Tự Nhiên xâm nhập Bách Hoa Phong sẽ phải chịu Tử Huân tiên tử trừng phạt, có thể vạn vạn không nghĩ đến sự tình không có dựa theo nàng não hải nội dung cốt truyện phát triển, mà lại nam nhân này giống như đang đùa giỡn Tử Huân tiên tử. Tự Nhiên không có trả lời Hạ Tử Huân, mà chính là xoay thân thể lại, nhìn về phía nơi xa một mảnh hoa hải dương, muôn tía nghìn hồng tươi hoa đua nở, hỏi: Cái này Bách Hoa Phong phía trên hết thảy có 100 loại hoa sao? Đây là Tự Nhiên. Hạ Tử Huân gật gật đầu. Tử Huân tiên tử, ngươi cũng đã biết Bách Hoa tiên lộ? Tự Nhiên hỏi. Bách Hoa tiên lộ, Hạ Tử Huân đôi mắt đẹp hơi hơi run lên. Theo rồi nói ra, Tự Nhiên nghe nói, từ loại hoa người, hao tổn phí tâm huyết tưới nước hoa cỏ. Mỗi ngày mặt trời mọc, sáng sớm một luồng tiên vụ, ngưng tụ tại cánh hoa phía trên hình thành hạt sương, liền vì tiên lộ, như vậy cũng tốt. Tự Nhiên khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, hy vọng Tử Huân tiên tử giúp ta gom góp Bách Hoa tiên lộ. Thấy đối phương một bộ nghi hoặc biểu lộ, Tự Nhiên vội vàng nói, là cái kia mang mặt nạ mỹ nam tử cần, hắn để cho ta đem câu nói này chuyển giao cho ngươi. Mỹ nam tử, Hạ Tử Huân khóe miệng co giật, đúng ạ. Tự Nhiên gật đầu nói, cái kia mang mặt nạ cũng là một cái mỹ nam tử đón đến. Tự Nhiên cảm thán nói, ta vốn cho rằng ta đã soái kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, thế nhưng là gặp cái kia mang mặt nạ mỹ nam tử cũng ảm đạm phai mờ, nhật nguyệt vô quang, Hạ Tử Huân khóe miệng co giật, không biết nên nói đối phương là vuốt mông ngựa, hay là nên nói đối phương tự luyến. Hạ Tử Huân nghe qua cái kia mang mặt nạ cường giả thanh âm, rất khàn khàn, mang theo cảm giác tang thương, đoán chừng tuổi tác tại mấy trăm tuổi. Còn Mỹ Nam Tử, ta nhổ vào. Hạ Tử Huân ở trong lòng phi bụng nói, thế nào, ta nói có lỗi à? Chẳng lẽ ta không đẹp trai sao? Tự nhiên gặp Hạ Tử Huân trầm mặc, không khỏi hỏi, ngươi nói không sai. Hạ Tử Huân khóe miệng co giật, trái lương tâm nói ra, lời đã truyền đạt hết, tự nhiên chắp hai tay sau lưng, nghênh ngang đi đến Hạ Tử Huân trước mặt, nói ra, Tử Huân tiên tử, ngươi nơi này có cái gì ăn? Bản bảo bảo đói, ngươi chừng nào thì rời đi. Hạ Tử Huân dùng ánh mắt chừng lấy Tử Nhiên, tức giận nói ra, chờ ta ăn uống no đủ, Tự Nhiên là rời đi. Tự Nhiên chậm rãi nói ra, Linh Ngữ, làm một chồng bánh quế đến. Hạ Tử Huân phân phó Hoa Linh Ngữ. A, Hoa Linh Ngữ nha đầu này, a một tiếng, liền quay người vào sơn động. Sau đó, hai tay bưng một cái tinh xảo món ăn đi tới, bên trong chứa đựng lấy ba cái phát ra mùi thơm ngát bánh ngọt. Cho ngươi, Hoa Linh Ngữ hai tay đưa tới Tự Nhiên trước mặt. Tự Nhiên cũng không khách khí, cầm lấy một khối bánh quế, liền bỏ vào trong mồm, nhất thời trong mồm một mùi thơm tràn ngập ra. Tự Nhiên ăn tươi nuốt sống, mập mờ nói ra, tiên tử tay nghề không tệ, quả nhiên là khéo tay, nếu ai cưới tiên tử ngươi, thật sự là 100 đời tu luyện tới chịu phục. Hạ Tử Huân trợn mắt một cái, thật sự là ăn đồ ăn đều không chặn nổi ra hỏa này miệng. Gặp Tự Nhiên ăn hết ba khối bánh ngọt, Hạ Tử Huân tức giận nói ra, ngươi bây giờ no bụng, có thể rời đi à? Linh Ngữ, cho ta tiễn khách. Không được. Chỉ thấy Tự Nhiên bình tĩnh lắc đầu, làm sao lại không được, ngươi muốn ăn đồ ăn, ta cho ngươi, ngươi bây giờ ăn no, vì cái gì còn không rời đi? Hạ Tử Huân có chút tức giận. Nghe nói qua người có ba gấp sao? Tự Nhiên gặp Hạ Tử Huân một bộ không hiểu biểu lộ, bình tĩnh giải thích nói, sau khi ăn xong, ta muốn đi nôn. Bên cạnh, hai nữ nghe đến Tự Nhiên lời nói, nhất thời muốn nôn khan. Người không thể nói văn minh một chút sao? Một chút về sau. Hạ Tử Huân trợn trắng mắt nói ra. Tự Nhiên mặt không đỏ tim không đập nói ra, tuy nhiên ngươi danh xưng Tử Huân tiên tử, nhưng là ta không tin ngươi không gảy phân. Đừng nói. Hạ Tử Huân khuôn mặt đỏ bừng, tức giận nói ra, nhà xí ở bên trong, chính mình đi giải quyết. Sau 10 phút, giải quyết nhân sinh đại sự, Tự Nhiên chậm rãi từ bên trong trong sơn động đi tới. Không nghĩ tới Hạ Tử Huân vẫn rất hội hưởng thụ sinh hoạt. Trong sơn động bị nàng bố trí lộng lẫy, sơn động trên vách đá có cây mây bàn căn giao thoa, mở ra hoa tươi, phương mùi thơm khắp nơi. Tử Huân tiên tử, làm phiền ngươi đưa ta trở về một chuyến, Tự Nhiên nhìn lấy Hạ Tử Huân nói ra. Hạ Tử Huân không nói lời nào, tức giận nhìn lấy Tự Nhiên, gia hỏa này cũng là phiền phức. Người nào đụng người nào không may, yêu cầu còn nhiều, thế nào, chẳng lẽ ngươi để cho ta sau khi xuống núi sau đó lại lên núi à? Phiền toái nhiều như vậy, nếu như mang ta ngự kiếm phi hành đi qua, cũng liền mười mấy giây, Tự Nhiên uể oải nói ra. Hoa Linh Ngữ, người tiễn hắn hồi Trường Lưu. Hạ Tử Huân quẳng xuống câu nói này, xoay người rời đi. Nàng không muốn nhìn nhiều Tự Nhiên liếc một chút. Đúng, Tử Huân tiên tử, Hoa Linh Ngữ đáp ứng. Cuối cùng, Hoa Linh Ngữ ngự kiếm phi hành, đem Tự Nhiên đưa đến đối diện Trường Lưu Sơn. Phi hành dọc đường, Hoa Linh Ngữ nhìn lấy Tự Nhiên hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng Tử Huân tiên tử là quan hệ như thế nào a? Tiểu nha đầu, đại nhân sự tình đừng hỏi nhiều. Tự Nhiên sờ sờ Hoa Linh Ngữ đầu. Hoa Linh Ngữ bẻ cong miệng,